Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên Vũ Thành dưới, Ninh Tu một lời nói để Triệu Húc sắc mặt rất là khó coi. Hắn nắm lấy Diệp Hoan đầu, giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Chính như Ninh Tu lời nói, như hắn giết Diệp Hoan, Ninh Tu lập tức rời đi, lấy đối phương thiên phú tiềm lực, không được bao lâu liền có thể siêu việt bọn hắn. Đến lúc đó, Lăng Hư Sơn, Kiếm Tông đem đại nạn lâm đầu. Ninh Tu, như đúng như lời ngươi nói, ngươi không quan tâm Diệp Hoan, như thế nào lại đến đâu, không cần như thế uy hiếp chúng ta đâu. Kiếm Vô Song từ tốn nói, ta quan tâm Diệp Tông Sư, hắn đã giúp ta, cho nên ta tới cứu hắn, nhưng ta cũng không phải đi tìm cái chết, vì Diệp Tông Sư tự đoạn một tay, ta cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, ta mới không có ngốc như vậy. Ninh Tu nhếch miệng, đón lấy, trong cơ thể hắn vận chuyển chân khí, phía sau Lăng Hàn đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Đao tới tay, lạnh thấu xương đao ép lan tràn ra. Cùng dùng Diệp Tông Sư uy hiếp ta, không bằng dùng nhất võ giả ở giữa phương thức đơn giản nhất, dùng vũ lực nhất quyết, sinh tử đều bằng bản sự. Tốt, Triệu Húc ánh mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng. Hắn vừa xài bước ra, lách mình đi vào Ninh Tu trên không, từ trên xuống dưới, một trường oanh ra, một đạo hư ảo màu trắng trường ấn giữa trời rơi xuống. Phá không lăng hư trường, Ninh Tu trong tay Lăng Hàn đao chém ra, đao thế đại khai đại hợp, giống như một cái biển lửa nghiền ép mà ra. Chính là tuyệt học, xích diễm cuồng đao, đao khí bổ ra trường ấn, trực tiếp oanh trên người Triệu Húc, cường đại đao khí trực tiếp bổ ra trên người hắn ba tầng cương khí, đem hắn đánh bay ra ngoài, oanh một tiếng nện ở trên tường thành, một màn này khiến cho mọi người đều vô cùng chấn kinh. Cái gì, một chiêu đánh bay Triệu Húc, loại tu vi này, làm sao có thể, cái này, ta không có hoa mắt à, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, mà Tông Sư Trần Giác cũng không nhịn được con người có chút co rụt lại, loại đao pháp này, nguyên lai hôm đó tương trợ Tô Tuyết Nhi. Ngăn cản ta người chính là hắn. Trong mắt của hắn lộ ra hận ý. Một bên khác, bị chém ra ba tầng cương khí Triệu Húc từ trên tường thành cái hố bên trong đứng lên, trong mắt của hắn mang theo kinh hãi, nhìn xem Ninh Tu, ba tầng cương khí. Ngươi thế mà trong thời gian ngắn như vậy ngưng tụ ra tầng thứ ba cương khí. Không chỉ có là tầng thứ ba cương khí đơn giản như vậy. Kiếm Vô Song hai mắt khẽ híp một cái, hắn nhạy cảm phát giác Ninh Tu chân khí cùng lúc trước có cách biệt một trời. Không phải, cùng là tầng thứ ba cương khí tông sư. Ninh Tu không có khả năng dễ dàng như thế đánh bại Triệu Húc, đối phương đến cùng là tu hành công pháp gì? Kiếm Vô Song có chút không hiểu, hắn cùng Triệu Húc đều là tông sư, xuất thân danh môn đại phái, tu hành công pháp cũng là thần công cấp bậc, nhưng lại cảm giác còn kém rất xa Ninh Tu. Nhưng Ninh Tu xuất thủ về sau, thế công liền không ngừng được. Một đao đánh bay Triệu Húc, mắt thấy đối phương cũng không bị thương nặng, hắn cầm đao vừa xài bước ra, tùy phong bộ thi triển, hướng đối phương kích xạ mà đi. Lúc này, Kiếm Vô Song xuất thủ, hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, chém ra một kiếm, nhưng kiếm khí lại là ba phần, hóa thành ba đạo kiếm khí, khóa chặt Ninh Tu tim, đầu, phần bụng ba cái yếu hại. Chính là kiếm tông tuyệt học, ba phần kiếm khí, Ninh Tu bước chân biến đổi, thất huyễn thân pháp thi triển, thân ảnh không thể phỏng đoán, tránh thoát ba phần kiếm khí, mà lúc này, Kiếm Vô Song đã đi vào trước mặt hắn. Được vinh dự thiên hạ đệ nhất kiếm kiếm tôn, kiếm pháp tu vi tự nhiên là không tầm thường, trường kiếm trong tay hắn, hoặc là nhẹ nhàng, hoặc là nặng nề, hoặc là biến ảo khó lường. Hô hấp ở giữa, hắn lại thi triển không hạ 10 loại kiếm pháp. Mỗi một loại, đều là nhất, lưu thậm chí tuyệt học, mấu chốt nhất là, kiếm tôn đem mỗi một loại đều tu hành đến viên mãn, vô cùng kinh khủng, kiếm trong tay hắn, phảng phất có sinh mệnh. Kiếm tôn chi kiếm thuật, để cho người ta nhìn mà than thở. Ninh Tu bằng vào thất huyễn thân pháp cùng xích diễm cuồng đao cùng va chạm, đao và kiếm tấn công, hỏa hoa bắn ra, kiếm khí đao khí, du tẩu khuấy động tứ phương, lấy hai người làm trung tâm, trong vòng mấy chục trượng bị cắt chém ra từng đạo vết kiếm vết đao. Kiếm khí đao khí chỗ đến, từng gian lầu các lương đống hoặc bị chặt đứt, hoặc bị thiêu đốt thành than cốc, liên tiếp sụp đổ, người quan chiến vô cùng bứt ra nhanh lùi lại, không dám mạo hiểm nhưng tới gần, sợ bị đao khí kiếm khí tác động đến, hóa thành vong hồn. Chỉ có tông sư mới có thể lấy tự thân cương khí chống cự, lần cận quan chiến. Vô thượng lâu chủ cầm giấy bút, cương khí vần quanh thân, chống cự kia đập vào mặt đao khí kiếm khí, trong mắt mang theo tinh quang, nhanh chóng trên giấy viết. Vì thấy rõ ràng một trận chiến này chi tiết, hắn thậm chí bốc lên cương khí bị đánh nát phong hiểm, từng bước một tới gần, quan sát Ninh Tu cùng Kiếm Vô Song một chiêu một thức. Thậm chí vì giảm xuống bị liên lụy phong hiểm, viết thuận tiện, hắn đúng là không để ý tông sư mặt mũi, nằm trên đất viết. Kính nghiệp tinh thần, để đám người nhìn mà than thở. Ninh Tu cùng Kiếm Tôn giao thủ đã qua 30 hiệp, Kiếm Tôn hiện tại dùng chính là Kiếm Tông 7 đại tuyệt học một trong Cuồng Phong kiếm pháp, mà Ninh Tu vẫn như cũ là xích diễm cuồng đao ứng đối, hai bộ tuyệt học này đều là đại khai đại hợp. Vô thượng lâu chủ trên giấy nhanh chóng viết, nhưng trong sân chiến đấu, lại so với hắn viết còn muốn mạo hiểm. Cao thủ quyết đấu, hơi không cẩn thận, chính là đầy bàn đều thua, mệnh rơi hoàng tuyền. Ninh Tu cùng Kiếm Vô Song hai người giao phong, hiểm tượng hoàn sinh. Đao và kiếm, không biết va chạm bao nhiêu lần, lưỡi đao mũi kiếm, không biết có mấy lần là dán hai người thân thể xẹt qua. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, hai người liền tại trước quỷ môn quan đi mấy bị. Kiếm tôn kiếm pháp, hoàn toàn chính xác không thể coi thường, nhưng so với kiếm pháp, càng khó giải quyết chính là hắn tu vi, hắn cương khí, đã ngưng luyện ra tầng thứ 5. Một chiêu một thức, cho dù là đơn giản nhất bình đâm chém thẳng vào đều ẩn chứa uy lực kinh người, nếu không phải ta hỗn nguyên chân khí không hề tầm thường, chỉ sợ liền bị chế trụ. Trong lúc kịch chiến Ninh Tu thầm nghĩ, đồng thời, tại một bên khác, Triệu Húc điều tức một hồi thể nội hỗn loạn chân khí về sau, thi triển Lăng Hư Phiêu Miếu Bộ, thân ảnh mờ mịt khó dò, cũng gia nhập vòng chiến. Hắn vừa gia nhập vòng chiến, lập tức gia tăng Ninh Tu áp lực. Không chỉ có là như thế này, một đạo kình phong bỗng nhiên từ Ninh Tu sau lưng truyền đến. Một cỗ dọa người sát khí đem hắn bao phủ, Ninh Tu phản ứng kịp thời, kim trung cháo thấu thể mà ra, ngăn lại cái này đến từ phía sau tập kích, nhưng tự thân cũng bị đẩy lui ra mấy trượng. Hắn nhìn xem kia đột nhiên người xuất thủ, là Hắc Long trại chủ Trần Giác. Tiểu tử, người xấu lão tử chuyện tốt, hiện tại ta đòi mạng ngươi. Trần Giác cười gằn nói, hắn đối Tô Tuyết Mi trông mà thèm hồi lâu, lúc đầu kém chút liền muốn đem đối phương đem tới tay, lại bị Ninh Tu cho ngăn cản, cái này gọi hắn chỗ nào nuốt được khẩu khí này. Hắn vốn là có thù tất báo người, há lại sẽ buông tha cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng đâu, lúc này phối hợp Kiếm Vô Song, Triệu Húc xuất thủ. Kiếm Vô Song, Triệu Húc hai người lông mi cao lại. Đối với Trần Giác, bọn hắn cũng là 10 phần không thích, cùng cái này cướp bóc đốt giết cường đạo liên thủ, để bọn hắn đều cảm thấy mình có chút điệu giới. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là giải quyết Ninh Tu, bọn hắn cũng chấp nhận hợp tác. Cách đó không xa, một cái phế tích bên trong, Vô Thượng Lâu chủ nằm dạp trên mặt đất, cương khí vần quanh, bảo vệ hắn cùng trên đất giấy viết bản thảo, hắn nhìn xem đột nhiên xuất thủ Trần Giác, hai mắt tỏa sáng, Trần Giác xuất thủ, một trận chiến này thật sự là càng ngày càng có xem chút. Hắn lại một phen bút tẩu long xà, viết kép đặc tả, mang trên mặt vui mừng, tựa hồ đã đoán được, không được bao lâu, tin nhanh lượng tiêu thụ phá Trần rầm rộ. Không chỉ có là Vô Thượng Lâu chủ, những người còn lại đối với Trần Giác đột nhiên xuất thủ vô cùng ngạc nhiên, đồng thời cũng đều cảm thấy Ninh Tu trận chiến này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Một thiếu niên độc chiến thiên bảng ba đại tông sư, đây đã là xưa nay chưa từng có chuyện, Ninh Tu dù là chiến tử, cũng đủ để tên lưu sử sách. Ba đại tông sư hợp lực vây công một cái 16 tuổi thiếu niên, loại sự tình này, quả thực là để mọi người tại đây đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, mắt không chấp nhìn xem trận chiến này. Nhất là ghé vào phế tích Vô Thượng Lâu chủ, sợ bỏ lỡ nửa điểm chi tiết. Kiếm Vô Song, Triệu Húc, Trần Giác, ba cái tông sư hiện lên xếp theo hình tam giác hướng phía Ninh Tu phóng đi, kiếm, trưởng, quyền, ba loại chiêu thức hô nhau mà lên. Ninh Tu cầm đao, trong mắt bắn ra một tia giạt rào chiến ý. Độc chiến ba tông sư, a, thiên hạ này ngoài ta còn ai a? Hắn không có lùi bước, lang hàn đao trong tay đại khai đại hợp, cuồng dã đao thế ẩn chứa nóng rực minh mông cương khí quét ngang mà ra. Ngay tại hắn kịch chiến ba đại tông sư thời điểm, trên tường thành, Diệp Hoan tay mang xiềng xích, bị mấy cái Lăng Hư Sơn, Kiếm Tông võ giả trông giữ. Bọn hắn cũng đều đang nhìn không chớp mắt nhìn xem trận chiến này. Nhất là thiên kiêu Diệp Kinh Trần, càng là thấy cảm xúc bành trướng, trên thế giới này lại có dạng này võ đạo kỳ tài, không thể tưởng tượng. Cùng Ninh Tu so sánh, hắn cái này thiên kiêu tựa hồ có chút không có ý nghĩa. Lúc này, bọn hắn trên không, một đạo trắng thuần sắc thân ảnh phiêu nhiên mà xuống. Có Kiếm Tông võ giả phát hiện người tới, lúc này rút kiếm đối địch, trường kiếm phá không mà ra, mũi kiếm phát ra thê lương kiếm ngân vang thanh âm. Đã thấy người tới không lùi không tránh, trắng thuần bàn tay giống như xuyên hoa hồ điệp, nghênh đón tiếp lấy, ẩn chứa bành trướng chân khí, một chiêu đánh gãy trường kiếm. Mấy người còn lại cũng kịp phản ứng, nhao nhao rút kiếm, nhưng bọn hắn mũi kiếm mặc dù sắc bén, nhưng lại không gây thương tổn được người tới hai bàn tay kia. Cái kia hai tay, nhìn như tinh tế, nhưng lại có thể cùng chúng mũi kiếm va chạm mà lông tóc không tổn hao gì, mấy chiêu ở giữa, mấy người kiếm trong tay bị toàn bộ bẻ gãy. Không chỉ có như thế, người tới trưởng pháp biến ảo vô thường, như xuyên hoa hồ điệp, để cho người ta hoa mắt, trong chớp mắt, mấy người liền bị nổ xuống tường thành. Nhị phẩm, Diệp Kinh Trần kinh hô một tiếng, hắn cùng những người khác đồng dạng xuất thủ chặn đường, hắn cũng là một cái tiếp cận nhị phẩm cao thủ, vẫn là thiên kiêu, chiến lực viễn siêu cùng cảnh. Nhưng so với người tới, vẫn là kém một chút, mấy chiêu xuống tới, bị bắt lại mũi kiếm, đối phương một chưởng đánh vào bộ ngực hắn bên trên, đem hắn đánh cho thổ huyết bay ngược. Diệp Tông Sư, ta tới cứu ngươi. Tuyết Bất Nhiễm dùng từ Diệp Kinh Trần trong tay đoạt tới trường kiếm chém ra, rơi vào Diệp Tông Sư trong tay trên còng tay, âm vang một tiếng, xiềng xích đứt gãy. Đón lấy, nàng một bả nhấc lên Diệp Hoan, nhảy xuống tường thành, liền muốn rời đi. Hừ, muốn cứu người, nơi nào có dễ dàng như vậy. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ gặp một cái lão giả tóc trắng vọt ra, một trường vỗ ra, hư ảo màu trắng trường ấn hướng phía Tuyết Bất Nhiễm quét. Tới, chính là Lăng Hư Sơn Lăng Hư Phá Không trưởng. Tuyết Bất Nhiễm thôi động chân khí chặn lại, lại bị đẩy lui mấy bước, nàng ngưng trọng nhìn qua người tới, Lam Hư Sơn nhị trưởng lão. Lam Hư Sơn làm Đại Chu đứng đầu nhất môn phái, trong tông môn ngoại trừ Triệu Húc cái này tông sư bên ngoài, còn có mấy cái nhị phẩm cường giả tỏa chấn. Cái này Lam Hư Sơn nhị trưởng lão chính là một trong số đó. Đối mặt cái này sớm đã tấn cấp nhị phẩm mười mấy năm thành danh võ giả, Tuyết Bất Nhiễm không dám có chút chủ quan, vận chuyển chân khí, vận sức chờ phát động. Chết, Lam Hư Sơn nhị trưởng lão ngang nhiên xuất thủ, nhưng lại tại Tuyết Bất Nhiễm chuẩn bị nghênh chiến thời điểm, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Bắn ra Lam Hư Sơn nhị trưởng lão đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, thân hình dừng lại, lộ ra một cái cự đại sơ hở. Tuyết Bất Nhiễm hai mắt tỏa sáng, đương nhiên sẽ không buông tha cái này sơ hở, vừa sải bước ra, song trưởng đủ vận, hung hăng đánh vào kia nhị trưởng lão trên thân. Nhị trưởng lão thổ huyết bay ngược, nện ở trên tường thành, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Tuyết Bất Nhiễm nhìn thoáng qua trên đất một viên cục đá. Nếu như nàng đoán không sai, vừa rồi chính là viên này cục đá đánh trúng Lam Hư Sơn nhị trưởng lão, vì nàng đã sáng tạo ra một sơ hở. Có thể dùng một viên cục đá ảnh hưởng một cái thành danh nhị phẩm cao thủ. Người xuất thủ là tông sư. Tuyết Bất Nhiễm ánh mắt nhìn lướt qua phụ cận vây xem mấy cái tông sư, phát hiện Tô Tuyết Nhi đang ngồi ở cách đó không xa trên mái hiên, huýt sáo, một bộ việc không liên quan đến mình xem kịch bộ dáng. Nhưng mặc kệ là từ cục đá cường độ vẫn là góc độ đến xem, đối phương chính là cái kia xuất thủ người. Không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, Tuyết Bất Nhiễm mang theo Diệp Hoan lập tức rời đi. Mấy cái nhảy vọt, liền biến mất ở một cái khác con đường. Lam Hư Sơn, kiếm tông võ giả còn muốn tiếp tục đuổi, nhưng lại là mấy đạo nhỏ xíu tiếng xé gió lên, từng cái võ giả không ngừng phát ra kêu đau, hoặc là ôm đầu, hoặc là ôm đùi, tại nguyên chỗ đau đến thẳng đảo quanh. Là phương nào cao nhân xuất thủ cùng chúng ta đối nghịch? Một cái kiếm tông võ giả tức hổn hển nói. Cách đó không xa, Tô Tuyết Nhi từ trong ngực xuất ra một mặt gương đồng, đối trong gương mình trang điểm lộng lẫy, một bộ không liên quan gì đến ta bộ dáng. Nhưng ở nàng bên chân lại là có mấy khỏa cục đá. Có một ít cao thủ nhìn ra là nàng âm thầm ra tay, nhưng ai cũng không muốn đắc tội một cái tông sư, cho nên cũng đều không có vạch trần. Một bên khác, kiếm vô song, Triệu Húc nhìn thấy Diệp Hoan được cứu sau khi đi, có chút không vui, nhưng bây giờ bọn hắn khẩn yếu nhất là đối phó Ninh Tu. So với Diệp Hoan, Ninh Tu uy hiếp phải lớn nhiều lắm. Đối phương bất tử, bọn hắn liền một khắc cũng không thể an tâm. Lúc này, đã thấy Ninh Tu khẽ cười một tiếng, một đao bước lui kiếm vô song về sau, từ trong ngực lấy ra một cây kim châm đột nhiên đâm vào một huyệt đạo. Kim châm nhập thể, gặp máu tan ra, hóa thành một cỗ vô hình chi khí, chảy xuôi Ninh Tu quanh thân bách hải, khí tức của hắn ầm vang tăng vọt. Diệp tông sư đã được cứu, tiếp xuống ta có thể không chút kiêng kỵ. Ninh Tu đột nhiên dương mắt nhìn về phía kiếm vô song ba người. Con người đen nhánh bên trong nổ bắn ra một cỗ khiến ba đại tông sư đều có chút tim đập nhanh hàn ý. Kinh khủng cảm giác áp bách từ Ninh Tu trong thân thể lộ ra. Cẩn thận, khí tức của hắn phát sinh biến hóa. Bất kể như thế nào, ba chúng ta đại tông sư liên thủ, tại sao phải sợ hắn sao? Triệu Húc hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục công ra. Kiếm vô song cũng theo đó phối hợp, trường kiếm trong tay ném ra ngoài, lấy nhị phẩm ngự vật chi năng khống chế trường kiếm, giống như lưu tinh hướng Ninh Tu đánh tới. Trường kiếm kiềm chế Ninh Tu trong tay lăng hàn đao. Triệu Húc đã đi vào Ninh Tu trước mặt, thừa dịp đối phương bị kiềm chế thời điểm, cương khí kim màu trắng tràn ngập bàn tay, Lam Hư phá không trưởng đánh ra. Đã thấy Ninh Tu khẽ quát một tiếng, trong tay Lam Hàn ném ra ngoài, đồng dạng thi triển nhị phẩm ngự vật chi năng, cùng kiếm vô song trường kiếm tranh phong thời điểm, năm ngón tay nắm chặt, cúi lưng lập tức, trên thân tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tức. Bốn phía không khí tại thời khắc này đều phảng phất ngưng kết lại. Oanh, đón lấy, một tiếng dường như sấm sét nổ vang bộc phát. Ninh Tu nắm đấm đưa ra, trong không khí khuấy động ra kịch liệt gợn sóng, kinh khủng bá đạo quyền kình giống như một đầu dao long phát ra phá không gầm thét. Quyền trưởng tấn công trong nháy mắt, Triệu Húc trưởng thế ứng thanh mà bảo. Quyền phong đem hắn hoàn toàn bao phủ, để thân thể của hắn như hãm vũng bùn, ngay sau đó hắn liền cảm nhận được cuộc đời đến nay gặp phải bá đạo nhất chi quyền. Tại cuồng bạo quyền kình xung kích phía dưới, Triệu Húc bên ngoài thân cương khí từng cái sụp đổ, thân thể xương cốt nổ tung, rất nhiều máu xương mù phun ra, cả người tựa như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nện ở trên tường thành, trực tiếp khảm đi vào. Nhìn kỹ, thời khắc này Triệu Húc máu me đầm đìa, đã là không có khí tức. Tại Y Vương kim châm kích thích dưới, Ninh Tu tiềm lực bộc phát, lại thêm bách bộ sát quyền xuất kỳ bất ý, đúng là làm được. Một quyền giết tông sư, kiếm vô song, Trần Giác con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng hãi nhiên. Mà Ninh Tu thì là một chiêu đắc thế, thừa thắng xông lên. Nhị phẩm ngự vật chi năng thi triển, từ trong ngực hắn, lại có hai cây kim châm bay ra, đâm vào hắn hai cái yếu huyệt bên trong. Tiềm lực của hắn tiến một bước bị kích phát, khí tức lại lần nữa tăng lên một đoạn. Hắn không nói hai lời, vừa sải bước ra, hướng Trần Giác bắn ra, mà theo khoảng cách của hai người không ngừng kéo vào, Ninh Tu nắm đấm cũng dần dần tích góp một cỗ lực lượng kinh khủng, không khí bốn phía bị vô hình quyền ép khuấy động đến nổi lên gợn sóng. Mắt thấy Ninh Tu hướng tới mình, Trần Giác trong lòng lại không thể ngăn chặn tuôn ra một cỗ hoảng sợ chi ý, đúng là thân hình lui nhanh, muốn rời khỏi. Nhưng đã chậm, hắn giờ phút này cùng Ninh Tu khoảng cách, không đến trăm bước, Giết, Ninh Tu chợt quát một tiếng, nắm đấm đưa ra. Trong một chớp mắt, từ quyền của hắn bên trên có một đạo bạch quang phá không mà ra, kia là một cỗ cô động đến cực hạn bá đạo quyền kình. Quyền kình phá không, phát ra tiếng oanh minh, giống như một đầu nộ dao, chỗ đến, không khí vặn vẹo, mặt đất bị cày ra một đạo khe rãnh. Quyền này kình tấn mãnh vô cùng, chớp mắt liền oanh đến Trần Giác sau lưng, lúc đầu đào tẩu Trần Giác phát giác phía sau truyền đến cảm giác áp bách, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn không kịp trốn tránh, sắc mặt hoảng sợ vặn vẹo đem chân khí thôi động đến cực hạn. Ầm vang một tiếng, cương khí nổ tung, Trần Giác tại chỗ bị quyền kình bao phủ, thân thể tuôn ra đạo đạo huyết vụ, so với Triệu Húc thảm hại hơn, hắn lại bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, chết không toàn thây. Liên tiếp hai quyền, nộ sát hai tông sư, Ninh Tu ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Kiếm Vô Song, trong mắt sát ý giạt rào, hung ác như hổ sói, dù là vị này thiên hạ đệ nhất kiếm cũng không khỏi đến tâm thần run lên. Hắn thực lực so Trần Giác, Triệu Húc cao hơn rất nhiều. Thế nhưng không có chút nào nắm chắc đánh thắng hiện tại Ninh Tu. Không, có thể hay không sống sót đều không nhất định. Không do dự, hắn thân ảnh lóe lên, thi triển cao tuyệt thân pháp, đúng là từ một phương hướng khác bỏ chạy mà đi, mà Ninh Tu đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Lão cẩu, ngươi chạy không được. Ninh Tu gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Bởi vì Kiếm Vô Song, Triệu Húc, hắn né hơn nửa tháng, nếu không phải là mình thực lực so hơn nửa tháng mạnh hơn, chỉ sợ hôm nay chết chính là mình. Hắn sao lại tùy tiện để cho người ta rời đi? Siêu, Ninh Tu tùy phong bộ thi triển, thân ảnh phá không, một bước mấy chục trượng, môn này nhị lưu thân pháp trong tay hắn đúng là bộc phát ra trước nay chưa từng có tốc độ. Trên đường phố, hai thân ảnh, một trước một sau, cực tốc lướt qua, trên thân hai người tràn ra chân khí, như cuồng phong, thổi đến bốn phía lầu các ngã trái ngã phải. Dọc theo đường võ giả nhận ra hai người, nhất là cái sau Ninh Tu trên thân tán phát hung ác chi ý, càng làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Rất khó tưởng tượng, kia là một thiếu niên trên thân nên có khí tức. Giờ phút này nói Ninh Tu là một người đồ, đều không có mấy người sẽ hoài nghi. Kiếm tôn thế mà bị một thiếu niên đuổi theo đánh, cái này quá kinh bạo. Trên đường phố, lần lượt từng thân ảnh phi tốc lướt qua, đi theo Ninh Tu, Kiếm Vô Song sau lưng, tất cả mọi người muốn tận mắt chứng kiến trận chiến đấu này kết quả cuối cùng. Truy đuổi bên trong, Ninh Tu dần dần tới gần Kiếm Vô Song. Đợi khoảng cách đầy đủ về sau, Ninh Tu gầm nhẹ một tiếng, bách bộ sát quyền lại lần nữa oanh ra, bá đạo quyền kình hóa thành một đạo khí trụ, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước đánh tới. Phát giác sau lưng kia kinh thiên động địa quyền kình, Kiếm Vô Song trong lòng một giật mình, tiếp lấy kiếm chỉ ngưng tụ, quanh thân cương khí toàn bộ bộc phát. Ngân Hà Lạc Cửu Thiên, Kiếm Vô Song thi triển kiếm tông tối cao áo nghĩa, kiếm khí phóng lên tận trời, trên không trung buông xuống, giống như một đầu bao la hùng vĩ ngân hà. Kiếm khí cùng quyền kình đến cực điểm giao hội trong nháy mắt, không trung tuôn ra bàng bạc khí lãng. Kiếm khí sụp đổ, quyền kình rơi trên người Kiếm Vô Song, kia khí tức bá đạo liên tiếp xông nát trên người hắn năm tầng cương khí, để hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu. Thật là bá đạo quyền a. Kiếm Vô Song ánh mắt hãi nhiên, nhưng thân pháp lại là không chậm, mượn nhờ quyền kình lực lượng, thân pháp tốc độ cao hơn một tầng, chớp mắt lướt đi trăm trượng. Lão gia hỏa này thực lực so với Triệu Húc, Trần Giác hoàn toàn chính xác mạnh không ít, ngăn lại ta một quyền này sau thế mà còn có thể sống động tự nhiên. Ninh Tu ánh mắt run lên, tiếp tục đuổi đi lên. Rất nhanh, hai người tới Thiên Vũ Bảo Khố trước, chỉ nghe Kiếm Vô Song cao giọng hô to, Vũ huynh, cứu ta. Thiên Vũ Bảo Khố bên cạnh, kia cự bia phía trên, Vũ Thanh Phong chậm rãi mở mắt, nhìn về phía kia bị đuổi giết Kiếm Vô Song, lập tức đứng dậy, vừa sải bước ra, thân ảnh từ trăm trượng cự trên tấm bia rơi xuống, giống như lưu tinh nện địa, rơi xuống đất trong nháy mắt nhấc lên vô tận bụi bay. Mặt đất nổ tung, hình thành một cái hố to, một cỗ hùng hồn chân khí lôi cuốn lấy vô số vỡ vụn địa gạch mãnh liệt mà ra, hướng phía Ninh Tu đánh tới. Ninh Tu cương khí thấu thể, oanh ra một quyền, quyền phong càn quét, đánh nát vô số địa gạch, quyền kình tại kia mãnh liệt chân khí bên trong oanh mở một đầu thẳng tắp con đường, thẳng đến Vũ Thanh Phong. Đến hay lắm, Vũ Thanh Phong không lùi không tránh, năm ngón tay khẽ nhếch, bàn tay nổi lên một tầng kim sắc quang mang, tiếp lấy đẩy về phía trước, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một tôn Phật Đà hư ảnh. Oanh, trường khí quyền kình va chạm về sau, phát ra tiếng vang. Bàng bạc khí lãng làm cho này theo tới võ giả cũng nhịn không được rút lui hai bước. Đường bụi mù tán đi về sau, đám người chỉ gặp một người đón gió mà đứng, một bộ trường bào màu trắng trong gió bay phất phới, Vũ Thanh Phong, chính diện ngăn lại bách bộ sát quyền. Ninh Tu hai mắt nhắm lại, kiếm tôn cản hắn một quyền đều muốn thổ huyết. Nhưng Vũ Thanh Phong, lại là lông tóc không tổn hao gì. Đây chính, là thiên hạ đệ nhị Vũ Thanh Phong thực lực sao? Năm đó, ta đột phá tông sư thời điểm, kiếm tôn từng vì ta hộ pháp, ta cùng hắn cũng coi như bạn cũ, Ninh Tu, việc này đến đây là kết thúc đi. Vũ Thanh Phong bình tĩnh nói, nếu ta không nói gì, ta có thể để ngươi tiến vào bảo khố, tùy ý lựa chọn sử dụng ba kiện bảo vật. Nếu ta chỉ muốn kiếm tôn mệnh đâu, ta sẽ ngăn cản ngươi, càng có thể sẽ. Giết ngươi, Vũ Thanh Phong vừa sải bước ra, trên thân tản mát ra nồng đậm cảm giác áp bách. Nếu như nói, Ninh Tu cho đám người cảm giác áp bách giống như một đầu mãnh hổ, kia Vũ Thanh Phong trên người cảm giác áp bách, liền tựa như một đầu bạo hùng. Ninh Tu rõ ràng, mình bây giờ chỉ sợ còn không đánh lại Vũ Thanh Phong. Hắn nhìn thoáng qua Vũ Thanh Phong sau lưng kiếm vô song, trong mắt sát ý dần dần tán đi, lập tức hướng phía Thiên Vũ Bảo Khố đi đến. Kiếm vô song mệnh, hắn sớm muộn sẽ lấy. Không vội ở cái này nhất thời, nhìn xem tiến vào trong bảo khố Ninh Tu, Vũ Thanh Phong ánh mắt lộ ra một vòng ý vị sâu xa thất vọng, nhìn kỹ, ngón tay của hắn tại run nhẹ nhẹ. Đi theo Vũ Thanh Phong nhiều năm Thiết Cuồng biết, chỉ có tại đối phương tại gặp được công nhận đối thủ, đồng thời ở vào phấn khởi trạng thái dưới mới có thể dạng này. Vũ Thanh Phong, đem Ninh Tu trở thành đối thủ chân chính. Chỉ chốc lát, Vũ Thanh Phong tay run rẩy chỉ lắng lại, hắn thất vọng nói, ta còn tưởng rằng hôm nay có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận đâu. Bên cạnh, Kiếm Vô Song nói, Vũ huynh, nghe ta một lời khuyên, kẻ này đoạn không thể lưu, thừa dịp hiện tại giết hắn, để tránh hậu hoạn. Không, còn không được. Vũ Thanh Phong nhìn về phía bên cạnh cự bia, nói, còn kém một điểm, ta muốn chờ hắn trở nên mạnh hơn, vì cái này kế hoạch đi đến một bước cuối cùng. Thiên Vũ trong bảo khố, Ninh Tu chân khí trong cơ thể dần dần khôi phục bình thường, thân hình hắn đột nhiên một trận lảo đảo, có chút đứng không vững, hắn vội vàng đỡ lấy bên cạnh một cây trụ. May mắn Thiên Vũ trong bảo khố không có những người khác. Không ai nhìn thấy hắn hiện tại cái này bộ dáng yếu ớt. Y Vương Kim Châm, quả nhiên không thể coi thường, Ninh Tu cảm khái một tiếng, Y Vương Kim Châm có thể kích phát tiềm lực, để cho người ta trong thời gian ngắn công lực tăng vọt, hắn chính bằng vào ba cây Y Vương Kim Châm, kích phát lực lượng, nhất cử đánh bại ba đại tông sư. Thậm chí ngay cả thiên hạ kiếm thứ nhất cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ, mặc dù không đến mức tính uy hiếp mệnh, thế nhưng để hắn lâm vào suy yếu kỳ, may mắn đối với loại tình huống này, hắn sớm có ứng đối. Chỉ gặp hắn từ trong ngực móc ra một viên linh chi nuốt vào. Linh chi nhập thể, dược lực bộc phát, khôi phục nhanh chóng hắn thể lực chân khí. Mặc dù không cách nào lập tức khôi phục lại đỉnh phong, nhưng loại kia cảm giác suy yếu đã giảm mạnh, dù là lại để cho hắn cùng tông sư chiến một trận cũng không thành vấn đề. Nhìn trước mắt bảo khố, Ninh Tu bắt đầu đi dạo. Cái này bảo khố, để người trong thiên hạ tha thiết ước mơ. Nhưng hắn lại tới hai lần, mà lại mỗi một lần, đều có thể mang đi ba kiện bảo vật, cái này đích xác là để cho người ta hâm mộ, chỉ tiếc lần thứ hai tới Ninh Tu, hào hứng cũng không cao. Lần đầu tiên tới thời điểm, hắn đã đem cái này bảo khố thấy không sai biệt lắm. Muốn lấy được tay, cơ hồ đều cầm, thần công, bảo dược, dị bảo, thần binh, hiện tại đã không có gì có thể gây nên hứng thú của hắn. Hắn đi vào bảo dược khu, đem viên kia ngàn năm linh chi tuyển đi, vật này đối với hắn không có tác dụng gì, dù sao, hắn đơn giản hóa quá ngàn năm linh chi. Hiện tại ăn cái khác linh chi liền cùng ăn ngàn năm linh chi đồng dạng. Nhưng vật này hắn muốn mang trở về cho Diệp Hoan, đối phương mặc dù được cứu, nhưng nhất định bản thân bị trọng thương, có vật này, đối phương có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Vũ Thanh Phong hứa hẹn hắn có thể lấy đi ba kiện bảo vật, bây giờ còn có hai kiện. Đi vào dị bảo khu, hắn lại nhìn thấy tên kia bị cầm tù ở chỗ này diễm đao. Cùng lần trước, hắn vẫn không có muốn dẫn đi tâm tư của đối phương. Vừa đến, hắn cùng đối phương không quen, thứ hai, tại Thiên Vũ Thành loại địa phương này mang theo một cái thương binh, không khác mang theo một cái vướng víu. Nhưng lúc này đây, Diễm Đao lại là mở miệng nói chuyện, nàng thản nhiên nói, Vũ Thanh Phong khoảng cách tiên thiên, chỉ thiếu chút nữa, ngươi thắng không được hắn. Ngươi biết tiên thiên chi cảnh, Ninh Tu nhìn xem Diễm Đao, hơi kinh ngạc, tiên thiên chi cảnh, là áo đỏ kiếm tiên nói cho hắn biết, trước đó, đại đa số người giang hồ, bao quát hắn cùng Lý Thanh chỉ cũng không biết. Nhưng cái này Diễm Đao, lại có thể một câu nói toạc ra. Mà Diễm Đao nhìn thấy hắn kinh ngạc bộ dáng, cũng biết hắn cũng là biết tiên thiên chi cảnh, tiếp tục nói, trăm mạch câu thông, sinh sôi không ngừng, là vì tiên thiên. Tám mạch thông, thì trăm mạch thông, nếu ta đoán không tệ, Vũ Thanh Phong đã đả thông ngoại trừ hai mạch nhâm đốc bên ngoài còn lại sáu mạch, mặc dù còn làm không được như tiên thiên như vậy sinh sôi không ngừng, nhưng chân khí trong cơ thể tràn đầy như biển, viễn siêu bình thường tông sư, nếu bộc phát, chỉ ít có thể ngưng tụ ra tám tầng cương khí. Cái này đã là đại chu giang hồ võ đạo phát triển đến nay cao nhất tu vi. Diễm Đao êm tai nói. Ninh Tu nghe vậy, hỏi, ngươi từ chỗ nào biết được tiên thiên cảnh? Ngươi tiến bảo khố trước đó, hẳn là có nhìn thấy một tấm bia lớn đi. Vâng, khối kia cự bia là ta cùng Vũ Thanh Phong, còn lại 13 cái tông sư tại hơn 20 năm trước cùng nhau phát hiện. Phát hiện thời điểm, cự trên tấm bia liền ghi lại tiên thiên sự tình, về sau bị Vũ Thanh Phong che giấu. Diễm Đao thản nhiên nói, cùng còn lại 13 tông sư cùng một chỗ phát hiện. 13 cái tông sư, hiện tại thiên bảng bên trong tông sư cộng lại cũng mới 14 mà thôi à. À không, hắn đã giết hai cái, không có 14. Vân vân, Ninh Tu đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngày xưa, Diệp Hoan đã từng nói, bọn hắn gặp được áo đỏ kiếm tiên, 15 tông sư, bị đối phương giết một nửa. Chẳng lẽ, Vũ Thanh Phong còn có Diễm Đao chính là cái này 15 tông sư một trong. Nghĩ đến cái này, Ninh Tu hỏi, người gặp được áo đỏ kiếm tiên. Nghe được áo đỏ kiếm tiên bốn chữ, Diễm Đao con người có chút co rụt lại. Lập tức dần dần khôi phục lại bình tĩnh, ngươi biết so với ta nghĩ muốn bao nhiêu. Xem ra ngươi là gặp qua, đối phương biểu lộ đã trả lời Ninh Tu vấn đề, biết Phố Thanh Phong vì sao tự xưng thiên hạ đệ nhị sao? Bởi vì hắn biết ở trên hắn, còn có một cái cao không thể chạm áo đỏ kiếm tiên. À, kia kiếm vô song còn tự xưng thiên hạ đệ nhất kiếm đâu? Đó là bởi vì hắn không muốn mặt, đồng cảm, Ninh Tu tán đồng gật gật đầu. Hồi đến vừa rồi vấn đề, ngươi bây giờ đánh không thắng Vũ Thanh Phong, nhưng ta có biện pháp cho ngươi tăng thêm phần thắng. Diễm Đao nói, làm sao ngươi biết ta muốn đối địch với Vũ Thanh Phong? Ta tuy bị khóa lại xương tỳ bà, tu vi không cách nào thi triển, nhưng cảm giác lại chưa từng bị phong tỏa, mà lại 20 năm qua, ta bị vây ở nơi đây, không cách nào rèn luyện tu vi, ngược lại là cảm giác lực tăng lên không ít. Ngươi vừa rồi tại bảo khố bên ngoài cùng kiếm vô song, Vũ Thanh Phong phát sinh xung đột, ta nghe được nhất thanh nhị sở. Tốt ra, ngươi có biện pháp nào vì ta tăng thêm phần thắng? Tay trái ngươi bên cạnh trên kệ có một bộ bạch ngọc búp bê, cùng trong tay ngươi Y Vương Kim Châm, đồng dạng là Y Vương lưu lại một kiện bảo vật, nghe nói bộ này búp bê trên thân ẩn chứa một môn thần công, tập người nhưng vô địch thiên hạ. Ninh Tu Thuận Diễm Đao nhắc nhở phương hướng nhìn lại, đích thật là ở bên trái trên kệ thấy được một bộ lớn chừng bàn tay bạch ngọc búp bê. Hết thảy 8 cái, mỗi một cái đều làm lấy khác biệt động tác. Búp bê bên trên còn có một số điểm đỏ, hắn cầm trong tay quan sát, kiểm tra đến Y Vương Kinh, phải trang hoa 80 điểm năng lượng đơn giản hóa. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, đơn giản hóa, Y Vương Kinh đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Y Vương Kinh bằng kéo rũi với, Diễm Đao không biết tại Ninh Tu tiếp xúc bạch ngọc búp bê trong nháy mắt, liền đem phía trên ghi lại thần công cho luyện, nàng tiếp tục nói ta trong lúc rảnh rỗi nghiên cứu qua cái này bạch ngọc búp bê. Phát hiện hoa nhi này hoàn toàn chính xác ẩn chứa ảo diệu, phía trên điểm đỏ chính là kỳ kinh bát mạch mạch lạc, chỉ cần ngươi căn cứ điểm đỏ quỹ tích vận hành chân khí, lại phối hợp bạch ngọc búp bê động tác, liền có thể đả thông kỳ kinh bát mạch. Khi đó, ngươi mới có đánh với Vũ Thanh Phong một trận chi lực. Ninh Tu sau khi nghe xong, nói, vì sao giúp ta? Vũ Thanh Phong giam giữ ta 20 năm, ngươi cảm thấy ta là đang giúp ngươi sao? Ngươi sai, ta là đang giúp ta chính mình, Diễm Đao thản nhiên nói. Ninh Tu nghe vậy, Lăng Hàn Đao vung vẩy mà ra. Âm vang một tiếng, sắt lao, xích sắt đều bị hắn chặt đứt, ta không thích nợ người nhân tình, ta mang ngươi rời đi. À, ngươi có thể mang ta đi, ta có thể lựa chọn sử dụng 3 kiện bảo vật, ngươi có thể là một trong số đó. Bảo vật, kẻ bại không làm người, thật có Vũ Thanh Phong tác phong, hiện tại mang lên bạch ngọc búp bê, đi thôi. Diễm Đao nói, không được, cái này bạch ngọc búp bê ta liền không mang đi, phía trên Y Vương Kinh ta đã học xong. Ninh Tu đem bạch ngọc búp bê thả lại trên kệ, Diễm Đao sắc mặt có chút cổ quái. Nhìn như vậy một hồi liền đem bạch ngọc búp bê huyền bí hiểu thấu đáo rồi. Thật hay giả, thôi, dù sao cái này bạch ngọc búp bê huyền bí ta đều ghi tạc trong lòng, sau khi rời khỏi đây ta dạy cho ngươi cũng được, như thế nói đến, ngươi còn có thể lại tuyển một kiện bảo vật, đã như vậy, vậy ta có một cái yêu cầu quá đáng. Nói đi, ta muốn cầm về đao của ta, nó cũng tại cái này trong bảo khố. Có thể, Diễm Đao tiến đến thần binh kho tìm được đao của nàng. Đó là một thanh toàn thân xích hồng, giống như nguyên một khối đỏ ngọc tinh điêu mảnh mài mà thành diễm lệ đỏ đao, không hổ có Diễm Đao danh xưng. Diễm Đao nhìn xem đao, Lăng Lệ mặt mày lộ ra mấy phần nhu hòa, mà tại nàng cầm đao trong nháy mắt, một trận vô hình khí thế lan tràn ra. Đao Diễm, người tuyệt hơn. Bảo khố bên ngoài, đương Ninh Tu mang theo Diễm Đao đi ra thời điểm, Vũ Thanh Phong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, không nghĩ tới, người sẽ chọn nàng. Kiếm vô song nhìn xem Diễm Đao, trên mặt lộ ra nhớ lại, nhìn xem Diễm Đao khẽ vuốt cằm. Mộ Dung Thu Thủy, thật đúng là đã lâu không gặp. Mộ Dung Thu Thủy, chính là Diễm Đao bản danh, ta cùng ngươi không có quen thuộc như vậy. Mộ Dung Thu Thủy bình tĩnh nói, đi thôi, Ninh Tu thản nhiên nói, mang theo Mộ Dung Thu Thủy liền muốn rời khỏi. Nhưng Vũ Thanh Phong thanh âm lại là sau lưng hắn chuyển đến, một tháng, ta cho ngươi một tháng thời gian, sau một tháng, ngươi ta ở đây nhất quyết. À, đường đường thiên hạ đệ nhị muốn khiêu chiến ta. Ninh Tu nghiền ngấm cười một tiếng, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, nếu ta không đáp ứng đâu. Ngươi không cách nào cự tuyệt, bởi vì ngươi nếu không đáp ứng, ta sẽ đi giết Viết Bất Nhiễm, giết Huyền Minh giáo trên dưới tất cả mọi người. Vũ Thanh Phong ngữ khí đạm mạc, nhưng lại lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp cuồng ngạo. Không có người hoài nghi hắn, bởi vì hắn là thiên bảng thứ nhất, thiên hạ đệ nhị, càng là nói một không hai. Tốt, một tháng sau gặp, Ninh Tu gật gật đầu, đáp ứng xuống. Bởi vì kiếm vô song quan hệ, hắn cùng Vũ Thanh Phong sớm muộn sẽ có một trận chiến, một tháng thời gian, đầy đủ để hắn chuẩn bị cẩn thận một phen. Ở đây còn lại võ giả đưa mắt nhìn Ninh Tu, Mộ Dung Thu Thủy rời đi. Sau đó tất cả mọi người nhịn không được nghị luận, Vũ Thanh Phong thế mà muốn đánh với Ninh Tu một trận. Ninh Tu đánh bại kiếm vô song, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, nhưng đối mặt áp chế đại chu giang hồ mấy chục năm Vũ Thanh Phong, hắn còn có thể thắng sao? Một trận chiến này, tuyệt đối sẽ vô cùng đặc sắc. Một tháng, thật là khiến người ta chờ mong a. Nhìn xem Ninh Tu rời đi bóng lưng, kiếm vô song nói, Vũ huynh, hơn nửa tháng trước, Ninh Tu mới ngưng tụ 2 tầng cương khí. Nhưng hơn nửa tháng về sau, hắn tiến cảnh nhanh chóng, không thể tưởng tượng, một tháng sau còn không biết sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu. Càng mạnh càng tốt, Vũ Thanh Phong nhìn xem trước mặt cự bia thản nhiên nói, chân khí của các ngươi đã không cách nào lại kích thích đến khối này cự bia, có lẽ, tại bây giờ Đại Chu chỉ có ta cùng Ninh Tu chiến đấu, mới có thể cho này bia đầy đủ kích thích. Mang theo Diễm Đao trở lại cùng Tuyết Bất Nhiễm sớm hẹn xong cứ điểm. Ở chỗ này, Tuyết Bất Nhiễm cùng Diệp Hoan đều tại. Mà khi Diệp Hoan nhìn thấy Ninh Tu sau lưng Mộ Dung Thu Thủy lúc, ánh mắt có chút phức tạp, lập tức thản nhiên nói, chúc mừng ngươi, khôi phục tự do. Mộ Dung Thu Thủy bình tĩnh gật đầu. Nàng cùng những này tông sư, cũng không có giao tình gì, năm đó tập hợp một chỗ đều chỉ là vì thăm dò tông sư phía trên cảnh giới. Diệp tông sư, người thương thế như thế nào? Còn tốt, Diệp Hoan từ tốn nói, nhưng hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn qua liền thật không tốt. Ninh Tu tiến lên tra xét một phen, hắn mặc dù không hiểu y thuật, nhưng vẫn là có thể phán đoán đạt được, Diệp Hoan thời khắc này thương thế 10 phần nghiêm trọng. Ngũ tạng bị hao tổn, kinh mạch bị thương, chân khí khó mà vận chuyển. Hắn lấy ra từ trong bảo khố đạt được linh chi. Đây là ta tại Thiên Vũ trong bảo khố cầm tới linh chi, đối ngươi thương thế có trợ giúp. Diệp Hoan hai mắt tỏa sáng, nói cái này linh chi hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng ngươi vẫn là mình giữ đi, dù sao, ngươi phải đối mặt tình cảnh so ta gian nan. Diệp tông sư yên tâm, ta tự có phân tất, một phen nói hết lời, mới khiến cho Diệp Hoan tiếp nhận linh chi. Nghĩ nghĩ, Diệp Hoan đem linh chi chia hai nửa, một nửa cho Mộ Dung Thu Thủy nói, ngươi cũng có tổn thương, cái này một nửa linh chi cho ngươi. Mộ Dung Thu Thủy không có cự tuyệt. Có linh chi, nàng cũng có thể nhanh lên khôi phục, nói không chừng còn có thể giúp đỡ Ninh Tu. Kiếm tôn bọn hắn thế nào? Kiếm tôn sống, Triệu Húc chết. Ninh Tu nói đơn giản một lần chuyện đã xảy ra. Biết được một tháng sau hắn liền muốn đánh với Vũ Thanh Phong một trận, Diệp Hoan tâm tình rất là trầm trọng, bởi vì hắn rất rõ ràng Vũ Thanh Phong thực lực. Thiên hạ đệ nhị, cũng không phải là hư danh. Toàn bộ Đại Chu, ngoại trừ cái kia lai lịch khó lường áo đỏ kiếm tiên, Vũ Thanh Phong chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất, một người áp chế giang hồ hơn 10 năm. Ta đi nghỉ trước một chút, Ninh Tu nói xong liền trở về phòng, hôm nay một trận chiến này, hắn hao tổn không nhỏ, ngoại trừ chân khí cùng thể lực, tại tâm thần bên trên tiêu hao cũng không nhỏ. Trong phòng, Ninh Tu nghỉ dưỡng sức một phen, đón lấy, hắn lấy ra nhất phẩm dưỡng khí đan, kiểm tra đến nhất phẩm dưỡng khí đan, phải chăng tốn hao 700 điểm năng lượng đơn giản hóa. Vâng, cùng mấy cái tông sư một trận chiến, để hắn góp nhặt không ít điểm năng lượng, bây giờ đã có đầy đủ. Điểm năng lượng đơn giản hóa cái này nhất phẩm dưỡng khí đan. Nhất phẩm dưỡng khí đan đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Nhất phẩm dưỡng khí đan bằng đại lực hoàn. Đại lực hoàn, nghe danh tự hẳn là cùng đại nhật hoàn là không sai biệt lắm loại hình dược vật đi. Ninh Tu ra khỏi phòng trong tiệm tìm kiếm một hồi, thật đúng là để hắn tìm được một bình, bên trong hết thảy 10 khỏa, dược vật nói rõ là có thể tư âm bổ dương, tráng khí bổ huyết, cùng Ninh Tu trước đó thấy qua thập toàn đại bổ hoàn không sai biệt lắm. Những tiệm thuốc khác hẳn là cũng có. Ninh Tu nghĩ nghĩ, cõng Lăng Hàn Đao đi ra ngoài, trong thành từng gian tiệm thuốc tìm tòi. Dọc theo con đường này, có không ít võ giả nhìn thấy hắn, đều là chủ động đường vòng, sợ trêu chọc vị này sát thần. Dù sao đối phương chém giết tông sư kinh lịch, bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt. Mặt trời lặn phía tây, Ninh Tu về tới cứ điểm, cầm trong tay mấy bình đại lực hoàn, còn thuận đường tìm được một chút linh chi, đều để hắn đóng gói mang đi. Với hắn mà nói, những này đều là nhất phẩm dưỡng khí đan, sau một tháng cùng Vũ Thanh Phong một trận chiến, liền nhìn những đan dược này tác dụng. A, hai người các ngươi ở phía trên làm cái gì đây? Trở lại cứ điểm, Ninh Tu phát hiện Mộ Dung Thu Thủy, Diệp Hoan hai người đứng ở trên mái hiên, tựa hồ là đang ôn chuyện, hắn cũng xông tới. Nhìn trận pháp, Mộ Dung Thu Thủy nói, trận pháp, Ninh Tu nhìn xem thành trì bên trong kiến trúc, ngay từ đầu thời điểm, hắn liền phát hiện trong thành này kiến trúc là dựa theo bát quái phương vị bố trí. Vũ Thanh Phong kiến tạo Thiên Vũ Thành mục đích là cái gì? Ninh Tu nhìn về phía Diệp Hoan hiếu kỳ hỏi, sự nghi ngờ này, cũng chỉ có đối phương có thể vì hắn giải đáp. Vì dẫn tiên nhân giáng lâm, cho chúng ta chỉ dẫn võ đạo cảnh giới cao hơn. Diệp Hoan từ tốn nói, tại trong miệng hắn, một đoạn cố sự êm tai nói, hơn 20 năm trước, Vũ Thanh Phong mời ta, Kiếm Tôn, Mộ Dung Thu Thủy ở bên trong 14 vị tông sư, tiến về thăm dò một chỗ di tích, nghe nói kia di tích có tông sư phía trên manh mối. Chúng ta cùng nhau tiến về, tại kia trong di tích phát hiện một tấm bia lớn, cũng chính là hiện nay Thiên Vũ Thành khối này cự bia, cự trên tấm bia ghi chép tông sư phía trên cảnh giới, cái này khiến chúng ta mừng rỡ như điên. Đồng thời, chúng ta tại chỗ kia trong di tích gặp áo đỏ kiếm tiên, trong chúng ta một đồng bạn cùng nàng phát sinh xung đột, nàng ra một kiếm, chém giết chúng ta 8 vị tông sư, một kiếm kia, ta đến nay khó quên. Bởi vậy chúng ta kết luận nàng tuyệt đối là tông sư phía trên cường giả, đó chính là tại một kiếm kia về sau, Vũ Thanh Phong liền cử chỉ điên rồ, sau khi trở về lật khắp điển tịch, để hắn tìm được cùng cự bia ghi chép liên quan. Điển tịch ghi chép cái này cự bia tên gọi dẫn tiên bi, nhưng hấp thu võ giả chân khí, nếu hấp thu đầy đủ chân khí, liền có thể kích phát dẫn tiên bi năng lực. Dẫn tiên nhân giáng lâm, chỉ dẫn thế này võ giả cao hơn cảnh giới võ đạo. Đây cũng là Vũ Thanh Phong thành lập Thiên Vũ Thành, phát hành Thiên Vũ lệnh mục đích, bởi vì bình thường chân khí rót vào chi pháp đối cự bia vô dụng, chỉ có võ giả tại tranh đấu thời điểm sinh ra, lẫn vào võ giả chiến ý sát ý chân khí mới có thể bị hấp thu. Mộ Dung Thu Thủy nói tiếp, Thiên Vũ Thành, ấn bát quái phương vị thành lập, ẩn chứa trận pháp chi năng, ở trong thành chém giết võ giả, bọn hắn tán phát chân khí sẽ bị trận pháp dẫn dắt, bị dẫn tiên bi hấp thu, bây giờ, Vũ Thành Phong tự mình hạ tràng, mời ngươi quyết đấu, nghĩ đến dẫn tiên bi đã nhanh hấp thu đến đầy đủ chân khí. Ninh Thu, Vũ Thành Phong vì dẫn tiên bi cuối cùng thời gian 20 năm, cho nên một trận chiến này, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, ngươi có chắc chắn hay không? Diệp Hoan, hỏi, không có nắm chắc, nhưng ta không sợ. Ninh Thu nhìn qua xa xa dẫn tiên bi, siêu phàm thị lực để hắn thấy được kia trên tấm bia Vũ Thành Phong, mà đối phương tựa hồ đối với ánh mắt của hắn có chỗ phát giác, cũng trở về nhìn sang, ánh mắt cách không đối mặt, hình như có vô hình hỏa hoa. Đón lấy, Ninh Thu lại hỏi Diệp Hoan có quan hệ Trương Thanh sự tình, biết được Trương Thanh tu vi không đủ, không đến Thiên Vũ Thành, hiện tại ngay tại nơi nào đó tu hành. Hai người các ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, ta về trước phòng. Ninh Thu trở về phòng trước trải qua Tuyết Bất Nhiễm gian phòng, đem nhất phẩm dưỡng khí đan cho đối phương. Mặc dù không cách nào cam đoan đối phương nhất định có thể đột phá tông sư, nhưng nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần sức tự vệ. Mấy tháng trước, ta biết ngươi nhất định sẽ danh dương thiên hạ, nhưng không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng, ngươi đã thành giải đến muốn đánh với Vũ Thanh Phong một trận trình độ. Tuyết Bất Nhiễm cảm khái nói, a, ta là võ đạo kỳ tài nha. Ninh Tu cười cười, trở lại phòng, Ninh Tu lấy ra lực hoàn, nhìn trước mắt cái này một đống võ giả trong mắt không khác rác rưởi đại lực hoàn, khóe miệng của hắn hơi vểnh, lấy ra một viên ăn vào. Lập tức một cỗ dược lực bàng bạc ở trong cơ thể hắn bộc phát. Ninh Tu khoanh chân mà làm, vận chuyển hỗn nguyên nhất khí. Hai ngày sau, chân khí của hắn tăng tiến một đoạn, ngưng tụ ra tầng thứ tư cương khí. Nhưng hắn phục dụng viên thứ hai đại lực hoàn về sau, lại phát hiện đan dược hiệu quả thấp xuống không ít, cái này khiến hắn mười phần ngoài ý muốn. Lúc này mới viên thứ hai, dược lực làm sao trở nên yếu như vậy rồi? Hắn nghĩ một lát mới hiểu được, không phải dược lực trở nên yếu đi, mà là thực lực của hắn bây giờ quá mạnh, tại phục dụng nhất phẩm dưỡng khí đan trước, hắn liền dùng qua không ít linh chi, thực lực vốn là không tầm thường tông sư nhưng so sánh. Dưỡng khí đan nếu không có dùng, kia sau một tháng quyết đấu Vũ Thanh Phong liền có chút khó giải quyết. Ninh Tu nhíu mày thầm nghĩ, đón lấy, hắn nghĩ tới cái gì, linh quang lóe lên, suýt nữa quên mất, ta còn có Y Vương Kinh, cuốn sách này có thể dùng để đả thông kỳ kinh bát mạch, nếu ta đem tám mạch đả thông, chân khí tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Nghĩ nghĩ, hắn bắt đầu ở nguyên địa kéo duỗi, Y Vương Kinh bằng kéo duỗi, hắn đứng tại chỗ, nửa người trên thẳng tắp. Tay trái giữ chặt chân trái mắt cá chân, tới trước một cái chân kéo duỗi. Y Vương Kinh độ thuần thục cộng một, lập tức, chân khí trong cơ thể hắn hướng kỳ kinh bát mạch bên trong dương duy mạch dũng mãnh lao tới. Oanh, chân khí phảng phất xông vào lớp kín bích chướng bên trên phát ra tiếng vang. Nhưng theo Ninh Tu còn tại kéo duỗi, chân khí xung kích cũng tại tiếp tục, theo chân khí không ngừng xung kích, kia bích chướng ứng thanh mà phá. Dương duy mạch, thông, đầu thứ nhất dương duy mạch thế mà cứ như vậy thông. Vẫn rất đơn giản, Ninh Tu hơi kinh ngạc, đón lấy. Hắn cảm giác theo dương duy mạch đả thông về sau, chân khí trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít tăng trưởng một chút. Ninh Tu suy tư một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Võ giả tầm thường tu hành, chân khí bình thường đều chứa đựng tại thập nhị chính kinh, mà đại đa số võ học phương pháp vận hành cũng đều là dựa theo thập nhị chính kinh sáng tạo ra. Mà kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh khác biệt, cái này tám mạch cũng không trực thuộc ở tạng phủ, lại không có trong ngoài phối hợp quan hệ, tuần hành đừng đạo kỳ đi, cố xưng kỳ kinh. Bất quá tám mạch một trận. Nguyên bản chỉ chứa đựng tại thập nhị chính kinh chân khí liền lại nhiều chứa đựng vận chuyển chi địa, chân khí dung lượng đề cao phía dưới, chân khí tự nhiên cũng liền càng dễ dàng tăng lên, nghĩ đến cái này, Ninh Tu trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn ăn vào một viên đại lực hoàn luyện hóa, quả nhiên, lần này nhiều một đầu dương duy mạch chứa đựng chân khí của hắn tăng lên không còn giống trước đó khó khăn như vậy, một hơi tăng lên không ít. Ha ha, cái này Y Vương Kinh quả nhiên bất phàm. Ninh Tu đối cái này Y Vương Kinh hết sức hài lòng. Môn công pháp này không giống cái khác võ học. Tại tăng lên chân khí phương diện hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng lại có thể đánh thông kỳ kinh bát mạch, đề cao võ giả hạn mức cao nhất, tu hành độ khó cũng không khó, chỉ cần có đầy đủ chân khí, liền có thể đả thông kinh mạch. Nói cách khác, tu vi càng cao, tu hành cái này Y Vương Kinh liền càng dễ dàng. Sau đó thời gian, Ninh Tu một mực đợi trong phòng kéo duỗi thân thể, tu hành Y Vương Kinh, đả thông kỳ kinh bát mạch, một bên thông qua đại lực hoàn tăng lên chân khí. Một tháng thời gian, rất nhanh liền trôi qua hơn phân nữa. Khoảng cách Ninh Tu cùng Vũ Thanh Phong quyết chiến thời gian, chỉ còn 3 ngày. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, ngoại trừ Ninh Tu tăng lên bên ngoài, Tuyết Bất Nhiễm cũng luyện hóa nhất phẩm dưỡng khí đan, mặc dù không có thành công đột phá tông sư, nhưng cũng đạt tới nhị phẩm đỉnh phong, khoảng cách nhất phẩm, chỉ thiếu một chút xíu mà thôi. Mặt khác, Mộ Dung Thu Thủy, Diệp Hoan tại Linh Chi trợ giúp dưới, thương thế cũng dần dần phục hồi như cũ, nhất là Mộ Dung Thu Thủy, nàng bị nhốt 20 năm, mặc dù không cách nào tăng cao tu vi. Nhưng đối với võ học lĩnh hội lại là từ đầu đến cuối không có buông xuống. Theo thương thế phục hồi như cũ, nàng dần dần khôi phục tông sư tu vi, trên thân tràn ngập vô hình đao ép càng phát ra nồng đậm, để Diệp Hoan cũng than thở không thôi, Sương nàng nếu không có bị giam giữ 20 năm, giờ phút này tu vi tất nhiên không thua Vũ Thanh Phong. Một ngày này, Ninh Tu đi ra cửa phòng, hắn đi vào trong sân, bắt đầu đâu ra đấy đánh quyền. Bách bộ sát quyền độ thuần thục cộng 1, bách bộ sát quyền độ thuần thục cộng 2, Mộ Dung Thu Thủy, Diệp Hoan chú ý tới hắn động tĩnh, đều nhìn qua, tại tinh tế cảm giác sau khi, hai người trong mắt đều lộ ra chấn kinh. Chân khí trong cơ thể hắn thế mà mạnh nhiều như vậy. Hắn đã thông kỳ kinh bát mạch sao? Tại bọn hắn cảm giác bên trong, thời khắc này Ninh Tu mặc dù không có lộ ra mảy may cường giả khí thế, nhưng chân khí trong cơ thể nhưng vượt xa dĩ vãng mấy lần. Tại kia mênh mông chân khí ra chỉ dưới, thời khắc này Ninh Tu, cho dù là tại thường thường không có gì lạ xông quyền, vẫn như trước cho người ta một loại quyền ra như núi lở cảm giác. Ninh Tu đứng ở trong sân, khi thì nhanh chóng hướng về quyền, khi thì tả hữu hoành nhảy. Thậm chí còn đốt lên một đống củi lửa, đối hỏa diễm vung đao. Hắn phương pháp luyện công, để Mộ Dung Thu Thủy, Diệp Hoan cảm thấy ngạc nhiên, bọn hắn muốn tiến lên hỏi thăm, nhưng lại sợ quấy nhiễu đến đối phương. Dù sao, cùng Vũ Thanh Phong luận võ gần. Bất luận cái gì luyện công thời khắc, đều là bảo vật quý. Thất huyễn thần pháp độ thuần thục cộng 3, chúc mừng thất huyễn thần pháp xuất thần nhập hóa. Bách bộ sát quyền độ thuần thục cộng 5, chúc mừng bách bộ sát quyền viên mãn. Một ngày này, Ninh Tu liên tiếp thu được hai đầu hệ thống nhắc nhở, khóe miệng của hắn lộ ra tiếu dung, tiếp tục chăm chỉ tu hành võ học. Bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến một cái bình cảnh. Kỳ kinh bát mạch, hắn đã đả thông 6 mạch, nhưng còn lại 2 mạch nhâm đốc, hàng rào lại tựa như tường đồng vách sắt, khó mà đánh vỡ. Dù là Y Vương kinh độ thuần thục tại tăng lên, nhưng lại cũng không có muốn đánh vỡ cuối cùng này hai mạch xu thế, cho nên còn lại 3 ngày, hắn không còn chuyên chú tăng lên tu vi chân khí, mà là dự định đem võ học cấp độ lại để thăng một cái cấp bậc. Dù sao võ học đối với chiến lực tăng phúc cũng là không thể khinh. Thường, đêm, trong viện, đống lửa trước mặt, Ninh Tu cầm Lăng Hàn đao, không ngừng đối hỏa diễm vung đao. Xích diễm cuồng đao độ thuần thục cộng 1, xích diễm cuồng đao độ thuần thục cộng 3, một đêm này quá khứ, liền muốn cùng Vũ Thanh Phong quyết chiến. Hắn hiện tại ngay tại bắn vào xích diễm cuồng đao cái cuối cùng cấp độ. Sở dĩ là xích diễm cuồng đao, là bởi vì so với bách bộ sát quyền, môn tuyệt học này đột phá xác suất lớn nhất. Đồng thời có Lăng Hàn đao gia trì, môn võ học này nếu là tăng lên tới xuất thần nhập hóa cấp độ, mang đến cho hắn chiến lực tăng phúc cũng không thể khinh thường. Đêm dần dần quá khứ, mặt trời dần dần dâng lên, thần y vạn trượng, huy sái mà đến, như cho thiên vũ thành phủ thêm một tầng kim sắc xa y, mà trong sân, theo thần y chiếu rọi mà đến. Ninh Tu lại lần nữa đối muốn dập tắt đống lửa đánh ra một đao. Xích diễm cuồng đao độ thuần thục cộng 6, chúc mừng xích diễm cuồng đao xuất thần nhập hóa, chúc mừng lĩnh ngộ đao ý. Sát na, đại lượng võ học áo nghĩa xông lên đầu, Ninh Tu cầm đao, vô hình đao ép khuếch tán mà ra, cái kia kim sắc thần y chiếu rọi ở trên người hắn giống như kim sắc liệt hỏa, hùng hùng thiêu đốt. Cuồng bạo, nóng rực, bá đạo đao an ủi động đồng dạng dùng đao Mộ Dung Thu Thủy, nàng lao ra ngoài cửa, nhìn xem trong viện kia bao phủ trong nắng sớm. Trên thân tản ra như liệt hỏa đao ép Ninh Tu, con người đột nhiên co rụt lại. Đây là, đao ý, Diệp Hoan cũng theo đó đi ra, nghe được Mộ Dung Thu Thủy, có chút kinh nghi bất định nói, đao ý. Thật sự có ý loại lực lượng này sao? Ừm, đúng thế, Mộ Dung Thu Thủy khẽ vuốt cằm, tại giang hồ, một mực lưu truyền kiếm ý đao ý loại hình thuyết pháp, đó là một loại thần hồ kỳ thần cảnh giới võ đạo. Cho đến tận này, cũng không có mấy người đạt tới qua. Cái gọi là đao ý kiếm ý, nghe mặc dù mơ hồ, nhưng trên thực tế chỉ là một loại cảnh giới võ đạo. Trên thực tế, võ giả tầm thường bởi vì trạng thái khác biệt, tỉ như cảm xúc, sinh bệnh, lo lắng, lại hoặc là đối thân thể cơ năng nắm giữ không đủ thấu triệt các loại nguyên nhân nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 60% thực lực. Cao minh võ giả, có thể phát huy 80%, đây cũng là cùng cảnh giới võ giả bên trong, vì sao có võ giả muốn so những võ giả khác mạnh nguyên nhân, nhưng một võ giả lại thế nào huấn luyện, cũng rất khó đem thực lực hoàn toàn 100% phát huy ra, dù cho là tông sư cũng giống như vậy. Nhưng ý tồn tại lại có thể trợ giúp võ giả đem thực lực bản thân phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái gọi là ý, liền đem võ giả tinh, khí, thần ba hoàn toàn điều động mà sinh ra một loại kỳ lạ lực lượng. Mộ Dung Thu Thủy chậm rãi nói, mà Diệp Hoan nhìn xem nàng, nói, đối ý hiểu như thế thấu triệt, chẳng lẽ lại, người cũng nắm giữ ý lực lượng. Mộ Dung Thu Thủy ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Tu, ta bị Vũ Thanh Phong giam giữ 20 năm, 20 năm qua, ta tuy vô pháp tu hành, nhưng lại không dám từ bỏ đối với võ học nghiên cứu. Cuối cùng 20 năm mới tìm tòi đến ý ứng dụng chi pháp, nhưng hắn tuổi còn trẻ, dĩ nhiên đã nắm giữ đạo ý, ta kém xa. Trong sân, Ninh Tu trên người đao ép dần dần tán đi, hắn cảm ngộ thể nội kia cỗ đột nhiên xuất hiện kỳ lạ lực lượng, không khỏi có chút ngoài ý muốn, đạo ý. Không nghĩ tới xích diễm cuồng đao xuất thần nhập hóa sau thế mà còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Nhưng ngày xưa, tông sư liệt hỏa hùng cũng không có nắm giữ đạo ý. Xem ra, công pháp này tùy từng người mà khác nhau. Thiên Vũ Thành trung tâm, dẫn tiên bi bên trên. Vũ Thanh Phong ngồi xếp bằng, mà tại dẫn tiên bi bốn phía, từng cái võ giả tề tụ, đều đang đợi lấy một trận sắp đến tuyệt thế chi chiến. Một trận chiến này, đem quyết định ai mới là chân chính đại chu đệ nhất nhân. tải, vạn chúng chú mục phía dưới, chỉ gặp xa xa trên đường phố, một thân ảnh chậm rãi đi tới, người tới cõng một cây đao, một thân màu đen vân vân trường bào, 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng, hai đầu lông mày lại là mang theo một loại cùng bình thường thiếu niên khác hẳn hoàn toàn túc sát chi ý. Ninh Tu tới, một trận chiến này, cuối cùng cũng bắt đầu, mọi người thấy Ninh Tu, từng cái trong mắt đều mang chờ mong. Ở trong đó, Vô Thượng Lâu Chủ là hưng phấn nhất, một tháng trước, Ninh Tu cùng ba đại tông sư một trận chiến, vừa tuyên bố sau khi rời khỏi đây lập tức trở thành toàn bộ giang hồ trang đầu đầu đề, Vô Thượng Lâu cũng bởi vậy hung hăng kiếm bộn rồi một bút. Mà bây giờ, Ninh Tu cùng Vũ Thanh Phong trận chiến này sẽ càng thêm kinh người. Một cái là vừa bước ra giang hồ liền vang danh thiên hạ thiếu niên tông sư. Một cái thì là trấn áp giang hồ hơn 10 năm thiên hạ đệ nhị người. Giữa hai người này chiến đấu, thắng bại đối Vô Thượng Lâu Chủ tới nói đã không trọng yếu, vẻn vẹn là bọn hắn một trận chiến này, cũng đủ để gây nên giang hồ chấn động, hắn tùy tiện viết một thiên bản thảo đều có thể lại hung hăng kiếm một món tiền. Nhưng Vô Thượng Lâu Chủ làm một tông sư, càng tự nhận là một cái có chức nghiệp tố dưỡng soạn bản thảo người, hắn đương nhiên sẽ không như thế làm. Ta nhất định phải đem một trận chiến này hoàn chỉnh ghi chép lại. Vô Thượng Lâu Chủ thầm nghĩ, dẫn tiên bi bên trên, Vũ Thanh Phong chậm rãi đứng dậy, đứng tại trên tấm bia, cư cao lâm hạ nhìn xem Ninh Tu, mà Ninh Tu thấy thế, lông mi cao lại. Hắn chán ghét bị Vũ Thanh Phong như thế cư cao lâm hạ nhìn xem. Thân hình hắn nhoáng một cái, thân ảnh như gió, dẫm lên dẫn tiên bi, mấy cái nhảy vọt ở giữa liền tiêu sái lên dẫn tiên bi, cùng Vũ Thanh Phong giằng co. Đương kim giang hồ, có thể cùng ta, đứng tại cái này dẫn tiên bi phía trên chỉ có ngươi một cái mà thôi, ngươi, cảm thấy vinh hạnh sao? Vũ Thanh Phong từ tốn nói, một khối đá mà thôi, nhìn ngươi đắc ý, tảng đá, Vũ Thanh Phong lông nghi cao lại, không vui nói ta tin tưởng Mộ Dung Thu Thủy, Diệp Hoan bọn hắn đã nói với ngươi cái này dẫn tiên bi lai lịch, vật này sẽ mở ra đại chu võ đạo một cái mới tinh thời đại, tại trong miệng ngươi lại chỉ là một khối đá. Hắn cảm thấy, Ninh Tu không chỉ có là đang vũ nhục dẫn tiên bi, càng đang vũ nhục hắn, dù sao, hắn vì vật này bỏ bao công sức hơn 20 năm, cơ hồ dốc hết tất cả chế tạo thiên vũ thành, xây bảo khố, dẫn tới các phương võ giả. Ngươi muốn mở ra thời đại mới ta mặc kệ, ta hôm nay đến, chỉ muốn làm một sự kiện, đó chính là đánh nổ ngươi, Ninh Tu tiếng nói rơi, thân ảnh bắn ra, đồng thời trên lưng lăng hàn đao đã bỗng nhiên ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay hắn. Chém ra một đao, xích diễm cuồng đao cảnh giới tối cao bộc phát, nóng rực mà mênh mông đao khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái biển lửa dị tượng. Một đao kia, cương mãnh bá đạo đến cực hạn, toàn bộ đại chu chỉ sợ cũng tìm không được nữa một cái có thể thi triển ra bực này đao pháp đao khách. Vũ Thanh Phong hai mắt tỏa sáng, như ta mong muốn. Đối mặt cái này cực tốc chém tới một đao, hắn không lùi không tránh, bàn tay tràn ngập hào quang màu vàng óng, một chưởng oanh ra, đúng là phát ra kim ngọc chi sắc. Một cỗ không thuộc về đao khí chưởng lực bộc phát, đây chính là Vũ Thanh Phong tuyệt học một trong, kim ngọc chưởng. Chưởng cùng đao giao kích, cương khí không chút kiêng kỵ va chạm tại một khối, tại trăm trượng cự bia phía trên hình thành một cỗ cuồng bạo cương phong quét sạch mà ra. Cả trên trời đám mây đều bị cỗ này cương phong phá vỡ. Trên mặt đất quan chiến võ giả càng là cảm giác được một cỗ to lớn cảm giác áp bách như là thác nước rủ xuống. Tu vi hơi yếu người thậm chí có loại muốn bị áp đảo trên mặt đất cảm. Giác, lúc này mới vừa giao thủ mà thôi à, vừa mới bắt đầu cứ như vậy đột nhiên sao? Hai người này cùng cái khác tông sư hoàn toàn không phải cùng cấp bậc à. Một tòa lầu cao bên trên, có tông sư tề tụ, sóng vai quan sát Ninh Tu cùng Vũ Thanh Phong một trận chiến này, tại Ninh Tu trong tay trốn qua một kiếp kiếm vô song cũng tại. Hắn nhìn xem Ninh Tu thân ảnh, con người nhịn không được đột nhiên co rụt lại. Cảm thấy kinh dị, ngắn ngủi một tháng, hắn lại có này tiến cảnh. Ninh Tu tiến bộ, để hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn chỉ hy vọng một trận chiến này, Vũ Thanh Phong có thể thắng cũng giết đối phương, dạng này hắn mới có mạng sống cơ hội, bằng không, hắn hẳn phải chết a. Ninh Tu là sẽ không bỏ qua cho hắn, bởi vì đổi lại hắn cũng sẽ không bỏ qua Ninh Tu. Một chỗ khác, Diệp Hoan, Mộ Dung Thu Thủy, Tô Tuyết Nghi, Tuyết Bất Nhiễm mấy người tụ tại một khối, cũng đang nhìn trận chiến này. Đồng thời cũng tại đề phòng kiếm vô song, Thiết Cuồng chờ đứng tại Vũ Thanh Phong người bên kia đột nhiên xuất thủ. Một trận chiến này, người cảm thấy Ninh Tu có mấy phần thắng? Diệp Hoan hướng Mộ Dung Thu Thủy hỏi, hai người này tu vi, bây giờ đều tại trên ta, người nào thắng đều không đủ là lạ, nhưng ta cảm thấy mấu chốt thắng bại đem tại. Đao ý, như Ninh Tu có thể sử dụng tốt cái kia đạo đao ý, sẽ có xuất kỳ chế thắng tác dụng. Mộ Dung Thu Thủy nói, dẫn tiên bi bên trên, Ninh Tu, Vũ Thanh Phong đao chỉ tay kích, cương khí đụng vào nhau. Lẫn nhau đều không lùi không tránh, triển khai một trận thuần túy nhất tu vi chi tranh. Ngươi không ngờ đả thông tám mạch, chân khí bạo phát xuống, càng hợp ngưng tụ ra 6 tầng cương khí. Vũ Thanh Phong có chút kinh ngạc, hiển nhiên, Ninh Tu tăng lên nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đón lấy, hắn thân thể chấn động, một cỗ càng thêm bá đạo cương khí từ hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, đem Ninh Tu bước lùi mấy bước. Chỉ gặp thời khắc này Vũ Thanh Phong trên thân bao phủ tầng tầng cương khí, cẩn thận khẽ đếm đúng là có 9 tầng nhiều. Tại tầm thường tông sư xem ra, cơ hồ không thể tưởng tượng. Ta mặc dù không biết ngươi đả thông trong bát mạch mấy mạch, nhưng chắc hẳn hai mạch nhâm đốc còn chưa khai thông, mà ta thông mạch thời gian nhưng so sánh ngươi dài nhiều, đơn thuần tu vi chân khí, ta nhưng tại ngươi phía trên. Vũ Thanh Phong thản nhiên nói, hắn nhanh chóng xuất thủ, song trưởng vung vẩy, như cuồng phong, giống như mưa rào, phảng phất có hàng trăm hàng ngàn trưởng ấn trên không trung hiển hiện hướng Ninh Tu đánh tới. Trưởng pháp tuyệt học, thiên thủ quan âm, oanh, oanh, oanh, từng đạo trưởng ấn liên tiếp oanh trên người Ninh Tu, ở những người khác xem ra, chịu Vũ Thanh Phong bực này trưởng lực, Ninh Tu tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Nhưng mọi người ngoài ý muốn chính là, tại một đợt cuồng bạo thế công về sau, Ninh Tu đúng là lông tóc không tổn hao gì, phảng phất mới vừa rồi bị đánh trúng không phải hắn. Là tàn ảnh, tại vừa rồi đối mặt Vũ Thanh Phong kia như mưa to thiên thủ quan âm trưởng, Ninh Tu lấy một loại nào đó vô cùng tinh diệu thân pháp tránh khỏi, bởi vì hắn tốc độ thực sự quá nhanh, tạo thành tàn ảnh, thật là lợi hại thân pháp a. Vô thượng lâu chủ sợ hãi than nói, sau đó trên giấy lập tức viết, những người còn lại nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Thân pháp không tệ, nhưng chỉ sẽ tránh nhưng không thắng được ta. Vũ Thanh Phong từ tốn nói, nhưng ngay tại hắn thu trưởng trong nháy mắt, Ninh Tu bộ pháp biến hóa, xuất thần nhập hóa thất huyễn thân pháp thi triển mà ra, chỉ gặp 8 cái Ninh Tu thân ảnh xuất hiện, từ 8 cái phương hướng khác nhau công về phía Vũ Thanh Phong. Vũ Thanh Phong ánh mắt ngưng lại, đối mặt xuất thần nhập hóa thất huyễn thân pháp, hắn lại nhất thời không phân rõ cái nào mới là Ninh Tu bản tôn. Nhưng, một chiêu này, hắn cũng không phải không có ứng phó chi pháp, chỉ gặp hắn 9 tầng cương khí thấu thể mà ra, tàn ảnh cùng cương khí va chạm, cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành thực tế tổn thương, chỉ có Ninh Tu bản tôn có thể phá mở cương khí. Nhưng Ninh Tu mạnh hơn cũng vô pháp trong nháy mắt phá vỡ 9 tầng cương khí, thừa dịp đối phương phá cương khí đứng không, Vũ Thanh Phong đã đoán được Ninh Tu bản tôn chỗ. Ninh Tu cũng minh bạch chỉ bằng mượn thất huyễn thân pháp không thắng được Vũ Thanh Phong, trong cơ thể hắn hỗn nguyên nhất khí vận chuyển, 6 tầng cương khí liên tiếp bộc phát, Lăng Hàn đao phong liên tiếp chạm tại Vũ Thanh Phong cương khí phía trên, phát ra âm vang thanh âm. Trong chớp mắt, Ninh Tu cùng Vũ Thanh Phong giao thủ đã qua hơn 10 chiêu, hai người kịch đấu không ngớt, cương khí trên dẫn tiên bi không ngừng nổ tung, kia trùng điệp khí lãng từ cao trăm trượng cự trên tấm bia khuấy động mà ra, mang theo vô cùng nặng nề cảm giác áp bách. Đây tuyệt đối là đại chu giang hồ từ trước tới nay đỉnh phong nhất chiến đấu. Tất cả mọi người thấy hoa mắt thần mê, cũng tim đập nhanh lạnh mình. Dẫn tiên bi bên trên, kịch đấu tiếp tục không ngớt. Đối mặt Ninh Tu xích diễm cuồng đao, Vũ Thanh Phong hai tay vung vẩy, lôi cuốn lấy cuồn cuộn chân khí, bàn tay đúng là đem Lăng Hàn đao phong từng cái bắn ra. Đây là phá đao tán thủ, là một loại chuyên môn dùng để phá giải đao pháp võ học. Ninh Tu chỉ cảm thấy đao của mình chiêu bị từng cái khắc chế, tiếp lấy cổ tay nhận trọng kích, trong tay Lăng Hàn đao đúng là không bị khống chế bay ra ngoài. Mà Vũ Thanh Phong bắt lấy cơ hội này, một trưởng vỗ ra, bá đạo trưởng kình giống như một khối từ trên trời giáng xuống cự bia ép hướng về phía Ninh Tu. Tuyệt học lớn bia trưởng, đối mặt một trưởng này, mất đao Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, năm ngón tay nắm chắc thành quyền về sau, lấy bách bộ sát quyền đối oanh đi lên. Quyền trưởng kịch liệt va chạm phía dưới, cả khối dẫn tiên bi đều rung chuyển lên. Ninh Tu, Vũ Thanh Phong riêng phần mình đẩy lui, hắn bách bộ sát quyền so với lần trước tiến hơn một bước, mấu chốt nhất là, hắn mặc dù chỉ có 6 tầng cương khí, nhưng uy lực không chút nào không thua ta 9 tầng cương khí, hắn tu hành nội công tâm pháp, tại trên ta. Vũ Thanh Phong âm thầm nghĩ tới, hắn tu hành nội công đã là đại chu đứng đầu nhất thần công, khó có thể tưởng tượng, còn có nội công so với hắn tu hành còn cao minh hơn. Chẳng lẽ, đến từ đại chu bên ngoài, Vũ Thanh Phong suy tư, nội tâm kinh nghi bất định. Mà Ninh Tu tại đẩy lui về sau, ngự vật chi năng điều khiển Lăng Hàn đao bay trở về trong tay, cầm đao trong nháy mắt, xích diễm cuồng đao chém ra. Hắn cũng không vận dụng đao ý, kia là lá bài tẩy của hắn, nhất định phải tại thời cơ thích hợp nhất sử dụng. Đao khí tựa như trùng điệp sóng lửa, uy mãnh đến cực điểm. Vũ Thanh Phong thấy thế, lách mình né tránh, kia kinh khủng đao khí từ dẫn tiên bi bên trên chém xuống, đúng là rơi vào phía dưới thiên vũ trong bảo khố. Nương theo lấy tiếng vang, ánh lửa ngút trời, đại hỏa thiêu đốt, từng kiện kỳ chân dị bảo bị ngọn lửa thôn phệ, đám người thấy thế, đều đau lòng. A, 20 năm tâm huyết, cho một mồi lửa, cảm giác như thế nào? Ninh Tu cười nhạt một cái nói, nhưng Vũ Thanh Phong biểu lộ lại là bình tĩnh, như một trận chiến này, có thể kích phát dẫn tiên bi, coi như lại hủy đi mấy cái thiên vũ bảo khố cũng không sao. Thiên hạ đệ nhị, hảo khí phách, Ninh Tu cầm đao tái chiến, theo thời gian chuyển rời, hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, trên người bọn họ cũng dần dần có thương thế. Đám người tuy là thấy như si như say, không bỏ được trận chiến này kết thúc, nhưng cũng biết, kết quả của trận chiến này sắp tới. Ninh Tu, tiếp ta đời này một chiêu mạnh nhất, Vũ, Thanh Phong khẽ quát một tiếng, một thân cương khí bộc phát, thân ảnh đúng là đằng không mà lên, tại cường đại cương khí ra chỉ dưới, đúng là làm hắn ngắn ngủi trệ không. Hắn năm ngón tay một nắm, nắm chắc thành quyền, một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác áp bách từ trên người hắn tràn ngập, bàng bạc cương khí vần quanh thân, xé rách lấy không khí, ẩn ẩn phát ra từng tiếng thê lương thanh âm, tựa như rồng ngâm hổ gầm. Mà sau lưng hắn, lại thật xuất hiện một bộ long hổ tranh chấp võ đạo dị tượng, long uy hổ mãnh, dị tượng chiếu rọi hư không, vài dặm có thể thấy được. Nhìn thấy ngắn ngủi Trệ Không vỗ Thanh Phong, Ninh Tu cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng. Hắn nắm chặt Lăng Hàn đao, khẽ quát một tiếng, vận chuyển chân khí đến cực hạn, trùng điệp chân khí giống như sóng lửa dâng trào, bao trùm phương viên mấy chục trượng. Hắn tinh khí thần, tại thời khắc này hoàn toàn bị điều động. Giờ phút này, trong mắt của hắn không còn gì khác, chỉ có kia Trệ Không vỗ Thanh Phong, hết sức chăm chú hắn, giơ cao trong tay chi đao, bỗng nhiên chém xuống. Màu đỏ, dài đến vài chục trượng đao quang phóng lên tận trời, phát ra gào thét tiếng giống, ẩn chứa trong đó đao ý chi năng, như muốn đem thiên khung bổ ra. Một đao kia, để ở đây tất cả mọi người kinh hô không thôi. Một chút đao khách khó mà ngăn chặn trong lòng rung động, thân thể cuồng rung động, nhìn xem một đao kia, bọn hắn phảng phất nhìn thấy đao khách đỉnh phong. Một đao kia, Vũ Thanh Phong con người đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra một vòng hãi nhiên, một đao kia lại cho hắn một loại tử vong uy hiếp. Hắn bản năng muốn trốn tránh, nhưng giờ phút này, hắn toàn thân chân khí ngay tại vận hành một kích mạnh nhất, nếu gián đoạn, rất có thể sẽ gặp phản vệ. Trừ ngoài ra, hắn lúc này Trệ Không, tại cái này không trung cũng vô pháp trốn tránh. Nghĩ đến cái này, trong mắt của hắn lộ ra một vòng kiên quyết. Ta Vũ Thanh Phong cả đời, không kém ai. Long ngâm cửu thiên, hổ khiếu thập phương. Vũ Thanh Phong một quyền đánh xuống, ấp ủ đến cực hạn sát chiêu bộc phát, quyền kình quét ngang trời cao, tiếng long ngâm hổ khiếu vang vọng tầng mây. Đao quang quyền kình, trên không trung xung kích, liền như là hai ngọn núi lớn oanh một chút đụng vào nhau, nhấc lên phong bạo đem đám mây tầng tầng đẩy ra. To lớn lực phản chấn, cuốn ngược mà ra, hai thân ảnh từ kia dẫn tiên bi bên trên rơi xuống xuống dưới. Tất cả mọi người biết, thắng bại đã phân, bọn hắn nhao nhao ngưng thần nhìn lại. Trong bụi mù, hai thân ảnh như ẩn như hiện, một quỳ một chân trên đất, mà đổi thành một người ngạo nghễ mà đứng. Chỉ gặp kia cầm đao nửa quỳ người, chính là Ninh Tu. Tuyết Bất Nhiễm, Mộ Dung Thu Thủy, Diệp Hoan nhịn không được con người co rụt lại. Ninh Tu, thua, trái lại Kiếm Vô Song sắc mặt đại hỉ, trong lòng hung hăng thở dài một hơi. Hô, hô, Ninh Tu cầm đao quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, tóc có chút tán loạn. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua đối diện ngạo nghễ mà đứng Vũ Thanh Phong, bình tĩnh nói ra, đừng gượng chống, ngoan ngoãn nằm xuống đi. Ta không nghĩ tới, ngươi lại tìm hiểu ra đao ý. Vũ Thanh Phong nói, ngay sau đó, sắc mặt hắn xoát một chút trở nên trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, xâm nhập thể nội đao khí từng cái bộc phát, từng đạo huyết vụ ở trên người hắn tuôn ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Thiên hạ đệ nhị, bài, Ninh Tu cầm đao chậm rãi đứng lên, ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, hướng cách đó không xa Tuyết Bất Nhiễm mấy người nhếch miệng cười một tiếng, ta thắng. Mọi người thấy một màn này, có chấn kinh, có không thể tin được. Ninh Tu, một cái 16 tuổi thiếu niên thế mà đánh bại thiên hạ đệ nhị Vũ Thanh Phong. Cái này đại chu giang hồ, có đệ nhất, vô thượng lâu, chủ hít sâu một hơi, cầm bút tay tại run nhẹ nhẹ. Nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên hướng phía Ninh Tu kích xạ mà đi. Ninh Tu phản ứng kịp thời, tránh khỏi, là Kiếm Vô Song, hắn đúng là tại chiến đấu kết thúc về sau, không để ý chút nào mình thiên hạ đệ nhất kiếm mặt mũi, xuất thủ tập kích Ninh Tu, cái này khiến đám người vì đó xôn xao. Ngươi không thể sống, Kiếm Vô Song ánh mắt lộ ra hung ác sát ý, thừa dịp Ninh Tu tổn thương mệt thời điểm, thi triển thân pháp hướng đối phương lao đi, Ninh Tu sống, hắn liền phải chết. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, ngay tại Kiếm Vô Song kiếm sắp rơi trên người Ninh Tu lúc, một thanh xích hồng sắc hoa lệ trường đao đỡ được kiếm của hắn. Kiếm cùng đao tấn công, kinh khí càn quét, lão gia hỏa, biết ngươi không muốn mặt, không nghĩ tới ngươi không gây hổ thẹn đến loại tình trạng này đâu. Mộ Dung Thu Thủy đạm mạc nói, trong tay diễm đao lưỡi đao bị lệch, đem Kiếm Vô Song đẩy lui, đón lấy, diễm đao chém ra vẽ ra trên không trung thê diễm hổ quang. Kiếm Vô Song cầm kiếm ngăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, Mộ Dung Thu Thủy, bị vây 20 năm ngươi không thể nào là đối thủ của ta, muốn mạng liền lui ra. Nàng không được, kia tăng thêm ta đây. Diệp Hoan dậm chân mà ra, trên mặt vẫn như cũ mang theo nho nhã tiếu dung, chỉ là nhìn xem Kiếm Vô Song ánh mắt đã tràn đầy lạnh lẽo chi ý, đường đường kiếm tôn, sa đọa đến tận đây, Kiếm Vô Song, ngươi đã đánh mất thân là võ giả tôn nghiêm. Cầu thí tôn nghiêm, sống sót mới là trọng yếu nhất, Ninh Tu bất tử, ta liền phải chết, đổi lại các ngươi cũng sẽ làm như thế. Kiếm Vô Song âm thanh lạnh lùng nói, cầm kiếm hướng hai người tấn công mạnh mà đi. Một bên khác, mấy đạo thân ảnh vọt ra, là Thiết Cuồng bọn người. Bảo hộ chủ nhân, bọn hắn vây quanh ở Vũ Thanh Phong trước mặt, đem nó cho bảo vệ, đề phòng nhìn xem Ninh Tu, mà ngay trong bọn họ có người nhìn thấy Ninh Tu đã là tổn thương mệt thân thể, một thân chiến lực tất nhiên 10 không còn một, trong mắt lập tức nổ bắn ra lẫm liệt sát ý. Người này còn sống, tất thành họa lớn, có người xuất thủ, một trường hướng Ninh Tu đánh tới. Nhưng một con trắng thuần thân ảnh phá không mà ra, một trường đem người võ giả kia đánh cho thổ huyết bay ngược, lại là Tuyết Bất Nhiễm, nàng vô cùng lạnh lùng nhìn xem mấy người, thắng bại đã phân, các ngươi ai dám động đến A Tu, liền phải chết. Tuyết Bất Nhiễm đem Ninh Tu bảo hộ ở sau lưng, mắt lạnh nhìn trước mắt Thiết Cuồng mấy người, mà Ninh Tu cũng thừa cơ hội này xuất ra một viên linh chi ăn vào. Linh chi nhập thể, dược lực bộc phát, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Nhưng hắn cũng còn chú ý tới, Cách đó không xa, Vũ Thanh Phong cũng lấy ra một viên đan dược nuốt vào, một cỗ giạt rào sinh cơ ở trên người hắn lưu chuyển ra. Thương thế của hắn cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Hai cái cắn thuốc người liếc nhau một cái, đều có chút ngoài ý muốn. Hừ, quả nhiên có thủ đoạn bảo mệnh. Ninh Tu biết Vũ Thanh Phong tung hoành giang hồ mấy chục năm, thu nạp vô số kỳ chân dị bảo, kia trong bảo khố bảo dược khu liền không thể khinh thường. Trên người đối phương có giấu một chút bảo mệnh đan dược, không thể bình thường hơn được. Ngàn năm linh chi, Vũ Thanh Phong cũng là hai mắt khẽ híp một cái, nhưng từ màu sắc, bề ngoài phán đoán hẳn là chỉ là phổ thông linh chi mới đúng, vì sao có như thế cường đại chữa thương tác dụng. Hai người đều từ dưới đất đứng lên, nhưng Ninh Tu khí tức muốn cường thịnh một chút, dù sao thương thế của hắn không có Vũ Thanh Phong nghiêm trọng, ngàn năm linh chi cũng so Vũ Thanh Phong đan dược dùng tốt. Hai người giằng co, khí tức lưu chuyển, có muốn tiếp tục chém giết xu thế. Nhưng lúc này, vị kia ở bên cạnh dẫn tiên bi lại là ầm vang chấn động, phát ra một trận bạch quang. Một màn này hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Nhất là Vũ Thanh Phong, càng là vui mừng nhướng mày. Thành công, dẫn tiên bi được thành công kích hoạt lên. Ha ha, 20 năm tâm huyết, không có uổng phí a, Ninh Tu, người cùng ta chính là mở ra võ đạo thời đại mới người dẫn đường a. Vũ Thanh Phong cười như điên nói. Ninh Tu cũng chú ý đến dẫn tiên bi biến hóa, trong mắt mang theo ngạc nhiên. Cái này dẫn tiên bi, thật có thể dẫn tới tiên nhân. Oanh, chỉ gặp dẫn tiên bi bên trên bạch quang càng ngày càng lóa mắt, đột nhiên hóa thành một đạo cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, xuyên vào tầng mây, hóa thành một cái cự đại quỷ dị đồ án, cái này đồ án từ xanh đỏ nhị sắc xen lẫn mà thành, tựa như